Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm khách đầu tiên tới lại là mấy đứa nhỏ này. Hoa Linh Đàn có chút kinh ngạc. Bất quá trước kia khách du lịch vườn Bách Thảo chủ lực. Có thể lấy hài tử chiếm đa số. Nói không chừng mấy đứa nhỏ này có thể kéo cho cô nhiều người hơn. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Hoa Linh Đàn càng thịnh. Cô bước lên một bước, ôn nhu nói với mấy người. Hoan nghênh các ngươi đến vườn thực vật Sơn Hải. Năm đứa nhỏ lúc này mới bừng tỉnh lại. Miệng vẫn há to như trước. Cái cây này quá hoành tráng. Đào Duy Thiên từng đi qua không ít tinh cầu. Cũng có người được xưng là thực vật có độ bao phủ cao nhất. Trên tinh cầu có chủng loại thực vật đầy đủ nhất. Chưa từng thấy qua một cây gỗ cao lớn lại thần kỳ như vậy. Cơ hồ chiếm cứ cả bầu trời vườn thực vật. Nhưng cây cao như vậy, bọn họ ở trong thành hẳn là cũng có thể nhìn thấy mới đúng. Nhưng thẳng đến khi đi tới cửa vườn thực vật mới phát hiện. Muốn nhìn gần một chút sao? Hoa Linh Đàn cười hỏi. Năm đứa trẻ đồng loạt gật đầu. Hoa Linh Đàn dẫn bọn họ đi qua đại môn. Ở nơi đó, đã chờ một con ngựa cao đầu kéo toa xe hoa lệ. La Ưng lần đầu tiên hét lớn. À, đó là một chiếc xe ngựa. Công cụ thay thế bây giờ đã sớm tiến vào giai đoạn phi hành. Nhà nào cũng có máy bay phi hành lơ lửng. Loại xe ngựa cực kỳ nguyên thủy này. Tất cả đều chỉ có thể nhìn thấy trong phim truyền hình. Bọn họ ngay cả kiến mộc cũng không có tâm tư nhìn. Tất cả đều vây quanh bên cạnh xe ngựa. Lấy tay sờ sờ bụng ngựa. Hoặc là sờ sờ toa xe bánh xe. Cực kỳ tò mò. Đào Duy Thiên ngửa đầu. Vẻ mặt khát vọng hỏi. Chúng ta có thể ngồi được không? Tôi có thể trả tiền. Tiền A, bọn họ hiện tại thứ duy nhất thiếu nhất. Hoa Linh Đàn thiếu chút nữa muốn hỏi bao nhiêu. Nhưng ngẫm lại mục đích của bọn họ. Lại lập tức dừng lại. Nói hôm nay toàn bộ miễn phí tham quan. Đề cập đến tiền gì? Đi lên ngồi đi. Để cho nó dẫn các ngươi đi dạo. Cô ấy nói và vén bức màn lên. Năm đứa trẻ sáng mắt. Lập tức lần lượt bò vào thùng xe. Trong xe rất lớn. Một bên ngồi ba người cũng dư giả. Hoa Linh Đàn kéo tất cả rèm cửa lên. Lộ ra phong cảnh bên ngoài. Trên thực tế, bây giờ không có nhiều cây đặc biệt để xem. Bởi vì thời gian khẩn cấp. Không ít rừng đã không được cắt tỉa hoàn toàn. Bất quá ít nhất có thể du ngoạn toàn bộ đường chính của vườn thực vật đã được dọn sạch. Mấy ngày nay 20 người máy làm việc cả ngày lẫn đêm. Hiện tại đều đã hết điện. Bị cô chuyển vào tòa nhà văn phòng. Dù sao, cảnh 20 người đàn ông khỏa thân cùng nhau làm việc vẫn quá kích thích. Sau khi lên xe ngựa, mấy người đều phi thường hưng phấn. Tốc độ xe ngựa không nhanh. Hoa Linh Đàn đứng bên cửa sổ giới thiệu cho bọn họ thực vật chung quanh. Nơi này là khu cây cối. Chúng ta bây giờ đi qua là khu cây rụng lá. Có cây táo chua, cây hòe, cây ngô đồng, ngọc lan, mộc miên vân vân. Bạn nhìn dưới gốc cây. Một lớp dày là tất cả lá rụng rơi vào mùa đông. Nếu mùa đông đến, chỉ còn lại một mảnh trần chuồng. Lá rụng tích tụ rất dày. Dẫm lên sẽ giống như bông bị mắc kẹt bên trong. Phía trước là khu cây thường xanh. Lâm thâm. Hoa Linh Đàn không để cho bọn họ xuống tự mình đi xem. Mà chỉ vào một cây cụ thể giảng giải. Nói về đặc điểm cùng thói quen sinh trưởng. Sợ cảm thấy buồn tẻ. Nếu như có chuyện xưa truyền thuyết gì. Liền kể lại chuyện xưa. Ví dụ như lão yêu Hắc Sơn như hòe thụ tinh. Hoặc là liễu thụ thành tinh báo ân linh tinh. Nghe mấy đứa nhỏ sửng sốt. Trước kia ở thế kỷ 21. Truyền thuyết thần thần quỷ quỷ có rất nhiều người không tin. Huống chi là 1000 năm sau. Khoa học kỹ thuật đều phát triển đến có thể du lịch vũ trụ. Ai còn tin tưởng lời nói của quỷ thần. Đối với năm đứa nhỏ này mà nói. Đều là lần đầu tiên nghe được loại chuyện xưa này. Huống chi Hoa Linh Đàn còn nói phi thường thú vị. Cả kinh một cái sống động hiện. Bọn họ không có thời gian ngắm cảnh sắc chung quanh. Ngược lại ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm vào trên người cô. Hoa Linh Đàn vẫn cười tủm tỉm như trước. Kể xong một câu chuyện. Vừa vặn đến gần ao nước của Huyền Hạnh. Bên ngoài ao ở đây là lau sậy. Có có một bông hoa ở đó. Màu đen, Đào Duy Thiên đột nhiên chỉ vào giữa ao nói. Hoa Linh Đàn trong lòng cả kinh, mạnh mẽ nhìn về phía ao nước. Chỉ thấy trên một mảnh lá lớn lại tròn, lay động một đóa hoa sen màu đen nở rộ. Hoa sen tầng tầng lớp lớp tản ra. Ở giữa nó là nhụy hoa màu tím. Cảnh tượng này trông đẹp và bí ẩn. Trong một thời gian ngắn cô cũng không nói ra một câu nào. Huyền Lang Đại Bà nở hoa. Dĩ nhiên là hoa sen màu đen. Không biết vì cái gì, trong lòng cô vừa cao hứng, vừa cảm thấy thân cận. Nguyên nhân không có hắn. Bởi vì bản thể của cô cũng là một đóa hoa đen. Chỉ là màu đen vẫn tượng trưng cho không rõ. Mọi người e ngại loại màu sắc này. Sau khi có thể hóa người, cô liền rất ít hiện ra bản thể. Hoa sen màu đen hiếm thấy đến cực điểm. Hoa Linh Đàn ở trong đầu đi qua một vòng, cũng không nghĩ ra thân phận thật của Huyền Đường là cái gì. Trong thần thoại truyền thuyết, hoa sen luôn có địa vị cực kỳ quan trọng. Trong truyền thuyết Khai Thiên Hậu, từng có 4 hạt sen. Một quả hạt sen thành thục chính là Thanh Liên. Bởi vì thiên địa bất dung, hạt sen này nhất hóa thành 3, trở thành pháp khí bản mệnh của Tam Đại Thánh Nhân. Có câu, hồng hoa bạch cầu thanh liên diệp, tam giáo nguyên lai tổng một nhà, chính là từ đó mà đến. Chẳng lẽ thân phận của Huyền Hạnh có liên quan đến chuyện này? Không trách cô sẽ nghĩ như vậy. So sánh thân phận Tề Chi một chút, lại nhìn thái độ của Tề Chi đối với Huyền Hạnh. Tuy rằng ngoài miệng vẫn không khách khí, nhưng Tề Chi rõ ràng là có chút sợ Huyền Lang. Chủ nhân Tề Chi chính là vị thánh nhân trong truyền thuyết kia. Huyền Lang lại có thể cùng chủ nhân hắn trao đổi. Thân phận kia tuyệt đối không thấp. Hoa Linh Đàn không dám đoán nữa. Cô giới thiệu ngắn gọn 2 câu, liền dẫn Sa Mã Chi đi nơi khác. Mà sau khi bọn họ rời đi, hoa sen vốn đang nở rộ, lại lặng lẽ khép lại, trở về trạng thái hoa côi. Hoa Linh Đàn quay đầu lại nhìn, không khỏi nở nụ cười. Huyền Hạnh tiền bối đây là đang tiếp khách. Tiếp theo tiếp tục đi về phía trước, bên trái đi đến đồi núi, bên phải đến vùng đồng bằng. Khu vực đồng bằng trước khi xây dựng không ít bảo tàng khoa học phổ biến, khách sạn, giải trí nông thôn và các tòa nhà khác, cho du khách duyệt ăn và nghỉ ngơi. Bất quá những nơi này hiện tại không có cách nào tu sửa, cho nên tạm thời không cách nào tiến vào. Ngoại vi đều dùng cây cối làm tường chắn lại. Cô trực tiếp đưa mọi người đến vùng đồi bên trái. Nguyên mẫu Tề Chi hóa thành bắt rễ ở chỗ này. Hoa Linh Đàn đang nghĩ nên giới thiệu hắn như thế nào. Lúc này mặt trời còn chưa tới giữa. Ánh sáng ban ngày xuyên qua cây hơi nghiêng chiếu tới. Nhiệt độ không cao không thấp, phi thường thoải mái. Hoa Linh Đàn ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lắc lắc vào mắt. Cô nhìn kỹ, chỉ thấy cây bồ đề vốn nên bình thường kia, đột nhiên thay đổi bộ dáng. Mà càng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm chính là trên cành cây kia. Dĩ nhiên còn treo đủ loại bảo thạch. Kim ngân lưu ly, chân châu Mỹ ngọc, hổ phách thủy tinh, mấy thứ này đồng dạng lấp lánh lấp lánh. Đào Duy Thiên nhìn cây thì thào nói. Dì ơi, vườn bách thảo các dì thật có tiền. Hiển nhiên, hắn coi cây này là nhân tạo. Dù sao cũng không có một cây tự nhiên sinh trưởng nào có thể phát triển như vậy. Hoa Linh Đàn trong lòng khổ sở. Nếu là thật sự nhân tạo chế tạo thì tốt rồi. Một gốc lớn như vậy, không biết có thể đổi bao nhiêu tiền đây. Vâng, ha ha, cây này. Lời còn chưa dứt, truyền âm của Tề Chi đã đến trong tai cô. Ta bây giờ là Văn Ngọc Thụ, không được nói lỡ miệng. Hoa Linh Đàn, Văn Ngọc Thụ hắn cũng không lớn như vậy. Người đây là xuyên tạc sự thật. Nhưng mà, hắn nói cái gì chính là cái gì đi. Dù sao người tương lai cũng chưa từng thấy qua Văn Ngọc Thụ trông như thế nào. Cái này, không phải nhân tạo nha. Cái này gọi là Văn Ngọc Thụ. Bạn nhìn vào cành lá của mình. Không phải là nó giống như Ngọc Bích. 5 cái đầu nhỏ đồng loạt điểm xuống. Dĩ nhiên không phải giả. Chúng ta có thể chạm vào nó không? Lục Quý, người nhỏ nhất trong 5 người, cùng thời gian hỏi. Có thể. Hoa Linh Đàn tâm tình phức tạp gật đầu. Vì vậy, Những đứa trẻ nhảy ra khỏi xe ngựa, khá ngạc nhiên xung quanh Tề Chi để xem. Hắn hóa bồ đề thụ rất cao lớn. Có hai người ôm nhau thô tế. Có thể tưởng tượng được. Cảnh tượng này có bao nhiêu rung động. Hoa Linh đàn ôm trán. Không biết nên nói cái gì cho phải. Wow, cây này thực sự mát mẻ. Chạm vào rất thực tế. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi nhất định phải dẫn ba mẹ tôi đến xem. Bọn họ nhất định sẽ thích. La Ưng nói. Những người khác cũng nói rằng họ sẽ đưa họ hàng của họ đến. Hoa Linh đàn nghe bọn họ đối thoại. Trong lòng đừng nói là có bao nhiêu cao hứng. Giá trị nhân khí. Tất cả đều là giá trị nhân khí a, mang theo thêm một ít người. Cô hét lên trong trái tim cô. Sau khi tham quan Tề Chi xong, mấy người lại ngồi lên xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Hoa Linh đàn đặc dẫn bọn họ nhìn cây mê hoặc. Vào ban ngày, những bông hoa mơ ước không thể tỏa sáng. Nhưng điều đó không cản trở vẻ đẹp của nó. Gì, cho con thêm một mảnh nữa được không? Tôi muốn đưa nó cho mẹ tôi. Đào Duy Thiên ngửa đầu nói. Hoa Linh đàn không nghĩ tới hắn hiếu thuận như vậy. Đem lá cây lúc trước hái xuống còn chưa viết chữ đưa cho hắn một cái. Lại lấy ra 10 miếng đã viết xong. Cô hỏi, bạn có thích ở đây? 5 đứa nhỏ hơn rưỡi cùng nhau gật đầu. Không đề cập đến thực vật. Chỉ riêng xe ngựa đã làm cho bọn họ thích vô cùng. Thích, vậy anh có thể nhờ các người giúp một việc được không? Hiện tại vườn thực vật vừa mới khai trương. Cũng không có ai đến. Sau khi các ngươi trở về, có thể mời các ngươi quảng cáo hay không? Hỗ trợ giới thiệu một chút người tới đây chơi. Tôi có thể tặng anh một món quà nhỏ khác. Hoa Linh đàn đem lá cây một người phát ra hai người. Món quà nào? Đào Duy Thiên chờ mong hỏi. Hoa Linh đàn hái 5 đóa hoa mê hoặc. Hoa tròn trịa trong tay cũng mềm mại. Giống như một quả cầu lông nhỏ. Đây là một bông hoa mơ ước. Vào ban đêm sẽ tỏa sáng. Tặng cho bạn. Sau khi chứng kiến sự kỳ diệu của lá mơ ước, họ cũng tin tưởng sâu sắc vào những gì hoa sẽ tỏa sáng. Sau đó, vượt qua đầm lầy và hồ, cuối cùng đã đến nơi tò mò nhất của họ. Xây dựng gỗ, vườn thực vật quá lớn. Cả buổi sáng đã lặng lẽ trôi qua. Mặt trời lúc này đã đi đến giữa. Hoa Linh đàn dẫn bọn họ đến dưới tàng cây. Lúc này nói chuyện cũng không có âm thanh. Cô dứt khoát câm miệng, muốn xem phản ứng của mấy đứa trẻ. Vì thế cô không lên tiếng giải thích trước. 5 người cũng không chú ý tới cô không lên tiếng. Chỉ lo ngửa đầu nhìn cự mộc cơ hồ giống như thần tích kia. Không khí trong lành thấm vào ruột gan. Hít thở một hơi. Cả buổi sáng mệt mỏi tất cả đều biến mất. Bất kỳ căng thẳng và rắc rối đã biến mất. Đứng dưới gốc cây mới cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào. Đào Duy Thiên rất muốn lên xem. Cây này rốt cuộc cao bao nhiêu. Hắn hưng phấn quay đầu lại nhìn về phía Hoa Linh đàn. Gì, cái cây này rốt cuộc. Nhưng vừa nói ra, hắn mới phát hiện mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào. A hát, những gì đang xảy ra. Người khác chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn há hốc khép lại. Lại một chút thanh âm cũng không nghe được. Chung quanh cực kỳ yên tĩnh. 4 người còn lại thoáng nhìn bộ dáng kỳ quái của hắn. Vừa định lên tiếng hỏi làm sao, liền phát hiện mình cũng không còn thanh âm. Họ đã mất giọng nói tập thể. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi người cực kỳ kinh hoàng. Nhìn Hoa Linh đàn, lại thấy cô vẫn mỉm cười lặng lẽ nhìn bọn họ. Đứng ở nơi đó tựa như một người máy. Đào Duy Thiên vô tình nhìn thấy dưới chân cô. Không có bóng của mình. Không có bóng dáng. A hát, ma, ở đây thật khủng khiếp. Cách chương.